Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 291, mẫu thân yêu. 4/10, thu đặt mua. Không đợi cái khác ba người đáp lại, Phương Nguyệt một ngựa đi đầu hướng ra miệng nguồn sáng chạy tới. Nhưng không chạy một hồi, Phương Nguyệt liền phát hiện một sự kiện. Ra miệng nguồn sáng, tại dần dần thu nhỏ. Thật giống như, bọn hắn càng là chạy, thì càng rời xa xuất khẩu. Trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn về phía ba người khác, chỉ thấy bọn hắn cũng một mặt hoảng sợ nhìn xem ra miệng nguồn sáng. Hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Bốn người liếc nhau, ăn ý ngừng lại, mà nơi xa đại biểu ra miệng nguồn sáng, còn tại biến thu nhỏ. Nếu như cái kia nguồn sáng, hoàn toàn thu nhỏ đến không thấy, kia sẽ là hậu quả gì? Không cần nói cũng biết. Dạ ca, làm sao bây giờ? Nhìn xem ba người tập trung tới ánh mắt, Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống, ngoặc kép chấm chấm, bật đèn, lao ra, đây là muốn được ăn cả ngã về không? Một lần nữa cầm lại Huỳnh Quang Châu, Phương Nguyệt lại đốt vận hành liệt hỏa tâm pháp. Oanh, hỏa diễm trùng thiên, chiếu sáng gian phòng, cơ hồ tại hỏa diễm sáng lên trong nháy mắt, bốn người liền bắt đầu hướng xuất khẩu lao nhanh. Tại bốn người lao nhanh đồng thời, dưới chân cái bóng cũng tại kịch liệt biến hóa. Bọn chúng giãy giụa lấy, cắn xé, đều tại ẩn ẩn cùng bản thể cắt ra kết nối. Phương Nguyệt là trong bốn người thực lực mạnh nhất, chạy nhanh nhất. Tại dưới chân cái bóng cũng nhanh cắt ra bản thể kết nối lúc, Phương Nguyệt đã bỗng nhiên xông ra ngoài cửa, tiện thể lấy còn hướng cái thứ hai sắp xông ra gian phòng vĩ ba vươn tay. Mà liền tại cái này vĩ ba tay sắp đụng phải Phương Nguyệt thời điểm, xoạt xoạt, vĩ ba cái bóng cùng bản thể cắt ra kết nối. Tại vĩ ba hơi sững sờ thời điểm, nàng đã bị Phương Nguyệt bắt lấy tay, một thanh túm ra. Tiếp lấy ra là sắc mặt trắng bệch Hải Minh, mà chạy sau cùng thì là khóc cái mũi bồi nước mắt Liêu Mặc Nhiễm. Bóng dáng của nàng còn không chạy đến một nửa liền đã rời đi bản thể, mà những này thoát ly bản thể cái bóng tất cả đều vèo một cái cấp tốc di động, biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên ngoài. Ô ô ô, cái bóng của ta, theo ta 16 năm cái bóng. Ô ô ô, ta có phải hay không sắp chết? Dạ đội trưởng, ta trước khi chết có cái nguyện vọng. Ta còn không đi tìm nam hài tử, còn không biết hôn hôn cảm giác, người có thể hôn ta một cái không? Ô ô ô, Liêu Mặc Nhiễm một bên khóc, một bên hướng Phương Nguyệt lộ ra cầu hôn chu chu mỏ. Bị Phương Nguyệt mặt đen lên, dùng một cái tay phủ lên mặt của nàng. Chỉ là cái bóng không có. Bây giờ không phải là không có việc gì sao? Đừng lo lắng như vậy. Nói, Phương Nguyệt nhìn về phía có chút bối rối vĩ ba. Không còn bóng dáng sau có cái gì khó chịu sao? Đây là quỷ rùa vẫn là cái gì khác trạng thái? Cho ta nói một chút. Nghe được Phương Nguyệt, vĩ ba thoáng chấn định một ít. Nói cho cùng, tại quan niệm của nàng bên trong, đây là trò chơi. Trong trò chơi không còn bóng dáng, mặc dù có chút dọa người, nhưng cũng không tới muốn chết muốn sống tình trạng. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, không phải quỷ rùa dáng vẻ, cái khác, tạm thời không bất kỳ cảm giác gì. Không cái bóng, giống như cũng liền chỉ là không cái bóng mà thôi. Cái kia còn tốt, hai người các ngươi đâu? Hải Minh sắc mặt khó coi lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng không có vấn đề gì. Liêu Mặc Nhiễm gỡ ra Phương Nguyệt đại thủ, trừng mắt nhìn Phương Nguyệt, thở phì phò nói ta cũng tạm thời không có chuyện làm, nhưng là không còn bóng dáng. Chúng ta còn tính là người sao? Ta có thể hay không biến thành cái gì quỷ dị a? Nghĩ hay lắm, quỷ dị nếu là dễ dàng như vậy biến, người khác còn nghiên cứu cái dám. Phương Nguyệt không để ý tới Liêu Mặc Nhiễm, mắt nhìn chân mình hạ an an ổn ổn cái bóng, sờ lên cái cằm, các ngươi nói, cái bóng nhóm sẽ bỏ chạy nơi nào? Nơi này là phong bế di tích, bọn chúng thoát ly bản thể, cũng chỉ có thể tại di tích bên trong chạy trốn. Không phải sao? Vĩ ba gật gật đầu. cho nên chúng ta còn có cơ hội đoạt lại anh. Vĩ Ba mới nói được cái này, đột nhiên biến sắc, lời nói một trận, sau một khắc, nàng oa một tiếng, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, trên đầu toát ra trừ 55, mất máu nhắc nhở. Vĩ Ba nữ thần, uy, ngươi đừng dọa ta à? Phương Nguyệt cùng Hải Minh gần như đồng thời kinh hô, Liêu Mặc Nhiễm tức thì bị dọa đến run rẩy. Vĩ Ba cảm giác tầm mắt của mình có chút mơ hồ, thân thể mềm nhũn, kém chút ngã quỵ, còn tốt bị Phương Nguyệt một tay đỡ lấy, tựa ở Phương Nguyệt đầu vai. Nàng hư nhược ngẩng đầu, "Dạ ca, đừng sợ, ta còn có chút hồi máu thuốc, ngươi cũng ăn hết, đừng quản đan độc, mặt khác, ta cái này đi tìm cái bóng của ngươi, ngươi chịu đựng." Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, một bên cho Vĩ Ba rót thuốc, một bên gặp nhau nói, "Đơn độc đến dã ngoại." Phương Nguyệt mới chính thức cảm giác được dược vật tầm quan trọng. Nếu như không có Dạ Chi hô hấp, tùy tiện gặp được vài việc gì đó, đều là cắn thuốc như uống nước. Không gặm liền chết, một gặm liền đan độc rơi tuổi thọ. Quả thực tra tấn vương, không giống với Phương Nguyệt. Vĩ Ba một không Dạ Chi hô hấp hồi máu hiệu quả. Hai không Phương Nguyệt cảnh giới thực lực, không vào võ đạo nàng, nhiều nhất chỉ có 100 điểm máu. Đột nhiên xuất hiện thương thế, trực tiếp rơi mất một nửa, một lần nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ đều, mà cực hạn cắn thuốc, Vĩ Ba kia đáng thương tuổi thọ, cũng nhịn không được đan độc, cái này lâm vào lưỡng nan. Phương Nguyệt mặc dù cho nàng đút hồi máu thuốc, nhưng cũng không dám cho thêm, chỉ có thể để chính nàng chậm rãi khôi phục. Hai người các ngươi nhìn xem nàng, ta đi tìm cái bóng. Phương Nguyệt quay người muốn đi, lại bị Vĩ Ba đưa tay bắt lấy. Dạ ca, chớ đi, coi như tìm tới cái bóng, chúng ta cũng không biết làm sao để cái bóng hồi vốn thể. Vĩ Ba cảm giác thân thể của mình càng ngày càng hư, tại trò chơi thể nghiệm loại cảm giác này, vẫn là để nàng cực kỳ không thích ứng. Rất có loại chơi đùa bị tội chịu cảm giác, ta không đi tìm, các ngươi ba đều phải chết. Liêu Mặc Nhiễm cùng Hải Minh nghe vậy, rõ ràng thân thể có chút phát run. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, không có cái bóng Vĩ Ba xuất hiện loại hiện tượng này. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ như thế. Hải Minh đang nghĩ ngợi đâu, hắn bỗng nhiên cảm giác được tầm mắt của mình dần dần hắc ám. Biến sắc, hắn vội vàng hô lớn. Dạ đội trưởng, ta nhìn không thấy, ta mù. Ta mù, nhưng là vang lên bên tai, lại là hắn mẹ già nghiêm nghị quát lớn, mù ngươi cái đại đầu quỷ, hô ngươi bao nhiêu lần, để ngươi bắt đầu đêm chạy, để ngươi bắt đầu đêm chạy, liền là không nghe, còn chơi đùa, chơi trò chơi nữa, đem ngươi trò chơi đồng hồ đeo tay đập. Hải Minh, hắn đại não mộng dưới, mới ý thức. Đây là lão mụ đem hắn trò chơi đồng hồ đeo tay đem xuống. Hắn hiện tại là tại trong hiện thực gian phòng của mình bên trong. Ốc ngày a, trong trò chơi thế nhưng là ở vào sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Hải Minh vội vàng ôm lấy mẹ đùi. Mẹ, lại để cho ta chơi 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, không được, nói xong đúng giờ đi đêm chạy. Hiện tại cũng mấy giờ rồi, còn ở trong game. Tịch thu trò chơi đồng hồ đeo tay một ngày. Hiện tại cho ta đi đêm chạy. Cái này trường học tranh tài không chạy cái chạy cự ly dài quán quân trở về. Vĩnh viễn đừng nghĩ chơi đùa. Đừng a, Hải Minh tiếng kêu thảm thiết. Quanh quẩn trong phòng. Tại sao có thể có loại sự tình này? Trời ạ, lão mụ ngươi khai sáng điểm. Ta nôn, ta muốn điên rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.